cùng chào đón quý thính giả đã đến với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, tiếp theo tập 4, hôm nay Vân xin gửi đến quý thính giả tập 5 của tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Trước khi nghe chuyện, quý thính giả nhớ dành cho Vân một nút like, bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh đọc truyện của Vân nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với nội dung câu chuyện. Dình đang lững thững đi từ chợ Đông ra thì gặp Hoa ngồi sau xe máy về làng. Hoa gọi rối rít: "Dình, Dình!" Chiếc xe máy dừng lại. Hoa nhảy xuống, lình kình túi sách. Dình đỡ hộ bạn đồ đạc. "Sao lại nghỉ ngang hông thế này?" "Tranh thủ ấy mà, được nghỉ mấy hôm." Hoa quay sang người lái xe ôm trả tiền. "Cảm ơn anh." Người xe ôm phóng đi ngay. Hoa lấy bớt lại cái túi. "Đi bộ một đoạn cho khỏe." Dình thắc mắc: "Sao bảo mới có người yêu lại vẫn phải đi xe ôm?" "Chà rớt rồi, mấy nghìn xe ôm đỡ bận người." Thấy mặt Dình ngẩn ra, Hoa cười khinh khích: "Đùa đấy, chàng đi công tác." "Cả nỡm, làm tao tưởng thật. Nhà chị tinh vi vừa thôi, dễ gì kiếm được người yêu hàng tỉnh." Hoa bĩu môi: "Hàng tỉnh thì cũng là người, cũng hai tay hai chân, hai mắt, cốt tử tế là được. Hôm nào cho chàng về ra mắt đây?" "Để xem đã, với lại cũng phải biết có chắc chắn không." "Nhà chị đúng là được voi đòi tiên." Hai người đi ngang qua quán của Lương. Khoái đang ngồi với Cò và Cử. Nhắc thấy Hoa và Dinh, Khoái vội quay mặt. Cò nói khích: "Ân hận lâu thế, hay là sợ bà chị họ?" "Còn khuya nhé, chẳng qua tao không muốn dây thôi." "Mày quên bác Khuếnh đã lệnh như thế nào à?" Khoái không thèm trả lời, ưỡn ngực, vênh mặt gào to: "Ê, vào làm chóc bia bà chị, cả em Hoa xinh đẹp nữa." Hoa và Dinh nhìn vào, đám kia cười hô hố. Dinh khinh bỉ: "Đồ rẻ rách." Tiếng của Cử: "Rẻ rách cũng tương bằng mấy bọn làng kịch nhé." Dinh dừng phát, quắc mắt định quay lại. Hoa vội kéo Dinh đi: "Chấp họ làm gì?" Đám Khoái vẫn cười hô hố. Hai người đi qua, Dinh bực bội: "Mày không biết đi thôi, làng bây giờ loạn lắm, nảy nòi ra một lũ mất dạy. Hôm trước bọn thằng Khoái chặn đường đánh anh Bường nhà tao." "Sao lại thế?" "Vẫn tích cụ diễn lại, mày còn lạ gì? Tất cả từ ông chú họ của tao ra hết." Mặt Hoa đành lại. Phòng họp ủy ban xã, đủ mặt 5 vị thường vụ. Chủ tịch huyện đang nói: "Sự việc của làng Kình lẽ ra không trở nên cách rách như hiện nay nếu như các đồng chí chủ động ngăn chặn từ đầu. Đó là một điều đáng tiếc." Phừng phát biểu: "Báo cáo đồng chí chủ tịch huyện, chúng tôi đã tiến hành kiểm điểm." Chủ tịch huyện cắt ngang: "Giờ chưa phải lúc nói chuyện đó, quan trọng là khắc phục hậu quả." "Vâng, chúng tôi cũng đang rất sốt ruột." Chủ tịch huyện: "Mặc dù đã có kết quả thanh tra, song chúng ta vẫn thực sự lúng túng trong cách giải quyết, cần phải thấu lý đạt tình trong chuyện này." Chuông: "Chúng tôi đang đợi chỉ đạo của huyện, tôi nghĩ cũng không có cách nào khác như đề xuất của thanh tra huyện." Chủ tịch huyện: "Lý là vậy, nhưng liệu các đồng chí có đảm bảo thu hồi đủ số tiền đã phát cho dân?" Chuông lúng túng: Việc này... "Đấy, khó ở chỗ đấy. Nếu không thu hồi đủ tiền thì làm sao có thể lấy lại được đất từ công ty Sơn Phần?" Phừng chen vào: "Báo cáo chủ tịch, nhưng việc mua bán đó..." Lại chủ tịch huyện cắt ngang: "Vẫn biết việc mua bán đó là trái pháp luật, nhưng chúng ta cũng không dễ xử lý." Chuông thắc mắc: "Sao lại thế ạ?" Chủ tịch tỉnh nhận nha giải thích: "Sơn Phần là một doanh nghiệp mạnh của tỉnh. Tất nhiên dù họ là ai, cũng phải tuân thủ luật pháp. Nhưng thử hỏi liệu chúng ta có làm thẳng băng như thế được không?" Mấy cán bộ xã nhìn nhau. Chủ tịch huyện trầm giọng xuống: "Tôi không giấu, đã có tác động của một vài cán bộ chủ chốt của tỉnh về vấn đề này. Chưa kể từ cái này xảy cái ung, đã kéo sự việc đi quá xa. Chủ tịch huyện ngừng lời, nhìn lướt một lượt rồi tiếp tục. Các đồng chí đã biết rồi, không dừng ở việc mua bán đất, nhiều đơn kiện nội bộ ở kinh họp đã được gửi đến huyện và tỉnh. Vì sao có chuyện đó? Trường trả lời. Báo cáo đồng chí, việc đơn từ này chúng tôi đã báo cáo rõ. Đó chính là những ngón đòn của trưởng thôn làng Kình, hỏng lấp liếm việc bán đất. Chủ tịch huyện phẩy tay như quyết định. Lãnh đạo tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo. Thực sự tôi thấy khó khăn trong cách giải quyết. Trước mắt có lẽ việc cần làm ngay là ổn định những vấn đề nội bộ. Bên ngoài phòng họp, Văn thư ký ủy ban đang lảng vảng gần cửa sổ. Mặt anh ta căng thẳng tột độ. Văn không hay biết thằng trưởng công an xã đi đến từ phía sau. Thằng e hèm khiến Văn giật nảy mình. Văn vội chống chế. Em đang định gọi anh Chuông, có điện thoại. Ai gọi? Văn hơi lúng túng. Dạ, dưới làng Kình ạ. Hình như là ông Khuếnh. Họ có nói gặp về việc gì không? Không. Vậy đừng gọi nữa, bảo ông ấy lúc khác. Vâng. Văn lật bật đi ngay. Thăng nhìn theo nghi ngờ. Anh đi theo Văn về phòng. Văn vào trong phòng, thở dốc vừa lấy bình nước lọc rót uống ỏng ọc. Thăng đứng ngoài liếc vào. Chiếc máy điện thoại không hề được nhấc tổ hợp. Một thoáng lưỡng lự, Thăng bỏ đi. Trong phòng họp, chủ tịch huyện kết luận. Các đồng chí còn ý kiến gì không? Chuông bức xúc. Tôi vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại phải tế nhị trong cách giải quyết. Nội dung những đơn kiện hoàn toàn là vu khống bịa đặt. Chủ tịch huyện cười. Nhưng có phải ai cũng hiểu thế đâu. Càng không thể bỏ qua đơn từ khiếu nại được. Đó là nguyên tắc của dân chủ. Chuông không chịu. Vấn đề nêu trong đơn đã được xã và huyện giải quyết dứt điểm từ lâu. Chủ tịch huyện vẫn cười cười, đấu dịu bức xúc của Chuông. Cái đó thì tôi biết rồi. Chuông dấn tiếp. Tôi e rằng nếu chúng ta chậm trễ xử lý, những kẻ làm sai sẽ được đà làm tới và tình hình làng Kình sẽ còn diễn biến phức tạp hơn. Chủ tịch huyện gật đầu. Tôi hiểu và hoàn toàn thông cảm với những bức xúc của các đồng chí. Chúng ta cần phải giải quyết dứt điểm, nhưng giải quyết cách nào cũng nên tính toán cho thận trọng. Mọi con mắt cán bộ xã dồn vào chủ tịch huyện. Hiện tại huyện còn vướng bận nhiều việc quan trọng, thí dụ như giải quyết những sai phạm ở khu công nghiệp Văn Sa, ở Hợp Lực. Việc ở làng Kình, các đồng chí nên bám vào dân, làm tốt công tác vận động quần chúng. Chuông vẫn chưa chịu. Vậy thì biết bao giờ chúng tôi mới ổn định được tình hình? Cái đó xã phải tự giải quyết. Tôi nhắc lại, các đồng chí làm gì thì làm, cần tránh những ầm ĩ không đáng có. Đấy cũng là chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Phòng họp lặng phắc, không một tiếng động. Chủ tịch huyện đứng dậy. Chúng ta kết thúc ở đây. Tôi lại phải đi Văn Sa bây giờ đây. Tình hình dưới đó mới thực là căng thẳng. Chủ tịch huyện bắt tay mọi người đi ra xe. Chuông ra sau cùng. Bất ngờ, Chuông đấm mạnh tay vào tường. Khuôn mặt Chuông đầy bất lực. Khuếnh đang cùng bài ở nhà. Khuếnh. Không thể tự nhiên chủ tịch huyện lại xuống đột xuất như thế đâu. Chú có thông tin gì mới không? Bài lắc đầu. Khuếnh chép miệng. Cái thằng Văn ăn hại đến thế là cùng. Lúc cần việc thì bạt vô âm tín. Cũng không trách được nó. Trần thư ký quèn, sao có thể chuyện gì cũng biết được. Khuếnh đăm chiêu suy nghĩ. Bài ráng rẻ. Cứ theo cùng cách thẳng thăng dằn với em hôm trước. Có lẽ đợt này họ sẽ làm mạnh bác ạ. Tôi cũng nghĩ thế. Cả hai cùng im lặng. Vẫn là bài lên tiếng trước. Em bắt đầu thấy hôn hốt. Khuếnh nói không nhìn bài. Bụng chú thế nào tôi biết. Hốt thì hốt, nhưng chú cứ vin vào cái lý nép bóng cây tùng, đội nón quai thao, thì lo gì mưa nắng đúng không? Bác đừng hiểu lầm em như vậy. Chạng chết chúa cũng băng hà. Anh em mình bây giờ tuy hai mà một. Cảm ơn chú. Tôi biết chú là người trước sau nhất mực thủy chung. Bài gạt đi. Giờ là lúc nào mà bác cứ viển vông chuyện tình nghĩa. Em thực sự thấy lo lắng trước tình cảnh hiện nay. Chú nói đi. Bác nghĩ mà xem, ví thử họ quyết liệt truy thu tiền, đòi lại đất, chúng ta khó thoát được tội. Câu nói của Bài như chạm đúng nỗi niềm của Khuếch. Ông ta nhìn Bài cám cảnh. Chú nói vậy là thật lòng. Tôi cũng không giấu. Chú lo một thì tôi lo 10. Họ đã cố tình như vậy thì ta cũng không còn gì để mất. Bác định làm gì nữa? Kiện cáo đủ kiểu rồi. Thêm cả dọa nạt răn đe. Lý không thuộc về mình thì cũng vậy thôi. Khuếch cười nhạt. Vậy tôi với chú khăn áo quả mướp, tự cho tay xin hàng là được chứ gì. Bài lặng thinh. Khuếch vỗ vai Bài. Tôi hiểu tâm tư chú. Cứ than thân trách phận đi cho nó nhẹ lòng. Tôi nghĩ ta chưa phải đã cùng đường đâu. Còn nước còn tát chú Bài ạ. Nước còn thì nói làm gì. Em sợ chả đào đâu ra nước để mà tát. Khuếch vụt trở lại vẻ mặt thâm hiểm thường nhật. Môi mím lại cực kỳ nanh ác. Chú nhầm. Tôi chưa đầu hàng đâu. Làng kinh này chẳng thể yên được. Phải bắt đầu từ thằng Bát. Khuếch bỏ dở câu nói, mắt ngầu lên khiến Bài rùng mình. Nhà ông Khiên buổi tối, có một số người trong họ Phạm đang họp nhau bên nồi chè xanh. Ông Khiên chỉ vào Cương. Thằng Cương, mày nói cho mọi người nghe rõ đi xem nào. Cương làm bộ không tha thiết. Cháu chịu thôi, tai vách mạch rừng, rồi thì mang tiếng. Đầu không phải phải tai. Ông Khiên mắng. Mày là con cháu họ Phạm mà vô trách nhiệm với họ Mạc thì còn ra cái giống gì nữa. Nói đi, có gì tao chịu trách nhiệm. Cường ấp úng. Thì cháu nói cho ông nghe rồi còn gì. Ông Khiên quay ra nói với mọi người. Có nghĩa là nó đã xác nhận. Hai mặt một lời nhé. Không lại bảo tôi đưa chuyện. Mọi người căng thẳng nhìn nhau. Một người hỏi. Cường, chính xác mày nghe ở đâu? Cương sợ hãi nhìn quanh quất. Cháu nghe bác Bát nói với ông Mạ. Hai ông ấy còn bàn cách làm sao thu hồi được tiền nhanh nhất. Im lặng một hồi, rồi thì một người lớn tuổi lên tiếng. Gay go thật, ông Bát đã quyết liệt như vậy, thì chúng ta cũng khó có cơ yên ổn được. Một người khác nói to. Tôi cóc sợ, thích thì chính quyền cứ việc đến nhà mà truy thu. Ngày trước bao nhiêu hộ nợ sản, cuối cùng thì cũng hòa cả làng. Ông Khiên thong thả nói. Đấy chỉ là nước cùn. Tôi thấy không việc gì phải thế. Cốt nhất là mọi người chúng ta hiệp lực lại. Một người hỏi. Hiệp lực thì đúng rồi. Nhưng cách thức ra sao? Ông Khiên vẫn chậm rãi. Cần thì ta phải trái rõ ràng với họ. Ông Khuếch đã không nề hà mang lại lợi lộc cho làng. Chúng ta cũng nên ủng hộ ông ấy. Một người trung niên đồng tình. Cụ Khiên nói chí phải, thẳng tưng ra mà nhìn. Cái bác ba tiếng là trưởng họ, nhưng chưa làm được gì cho mọi người cả. Một người khác kể lể. Nhà thờ họ đấy, 5 lần 7 lượt bàn cách tu bổ, nhưng làm được đếch đâu. Cứ động đến tiền, hết gãi đầu lại đến gãi tóc. Giờ lại dở chứng cậy chức cậy quyền. Đã thế ta sang hẳn bên đó gặp ông ấy. Nhiều tiếng ổ lên hưởng ứng, ông Khiên can. Từ từ xem sao đã. Mọi người đừng vội. Khi nào thấy đúng như vậy ta sang cũng chưa muộn. Mọi người im lặng đồng tình. Mặt ông Khiên mãn nguyện. Chợ đông, chỗ phản thịt của vợ Quýt và Bài. Có mấy người đang mua thịt. Vợ Quýt bảo một bà. Hôm nay cải thiện gì mà bà chị mua nhiều thế? Ôi dào, có tiền không ăn cũng thiệt. Lão nhà tôi đang phát ốm vì cái tin xã thu lại tiền đất. Cứ ăn đi đã, rồi đến đâu thì đến. Vợ Quýt thoăn thoắt cắt, xẻo thịt, miệng liến thoáng. Tin tức gì nữa? Đích thân ông chủ tịch huyện về tận ủy ban xã chỉ đạo. Không lâu la gì đâu, chỉ nay mai thôi. Vợ Bài đế vào. Họ sẽ làm đúng như ngày xưa dân quân đi thu sản. Không có tiền thì thế bằng đồ đạc. Một bà hỏi đầy lo lắng. Ai bảo cô thế? Vợ Quýt mau miệng. Còn phải ai bảo, bác Bài đang làm việc cho thôn, không biết thì còn ai biết. Khoái lững thững đeo băng đỏ đến, một bà vội bảo. Chú Khoái đây rồi. Này, chú có biết tin tức gì về việc tiền đất không? Khoái chán nản. Đất vì trả cát, nhà cháu mới hết thôi. Thanh họ, hộ độc thân đớp hết rồi. Khổ này chắc phải bỏ làng ra thành phố kiếm tiền trả nợ thôi. Khoai nói xong bỏ đi ngay. Vợ Quýt bồi thêm. Ăn trước trả sau, chẳng có gì lạ. Kể ra ông Bát làm được việc này cũng đáng mặt thật. Ông Bát, chẳng hiểu ông ấy có phải người làng Kình nữa hay không? Một bà bình phẩm đầy oán thán. Thằng đang làm việc với Chuông tại phòng chủ tịch xã. Thằng: lâu nay tôi vẫn canh cánh về vụ mất tài liệu. Thú thực với anh, tôi và cậu Toàn vẫn chỉ nghĩ đến nội bộ. Chuông lắc đầu. Nghĩ là một chuyện, nghi ngờ lại là chuyện khác. Vâng, đúng thế. Nhưng với Văn càng ngày tôi càng thấy có cơ sở. Hôm chủ tịch huyện xuống làm việc với xã, tại sao anh ta lại đến nghe lén? Cậu ta đến tìm tôi thật. Anh nên tin tôi, không có ai gọi điện cho anh hết. Đấy chỉ là cách chống chế của anh ta thôi. Bát ở ngoài vào, Chuồng nói với Thăng. Lúc khác tôi sẽ trao đổi lại chuyện này, nhưng trước sau gì tôi vẫn tin cậu ta. Vâng, tùy anh thôi. Thăng bực dọc đi ra, Chuồng thành mình với Bát. Khổ quá, ông Thăng cứ đặt vấn đề về cậu Văn. Những chuyện tiết lộ bí mật ấy mà, ông ấy vẫn cay cú chuyện mất tài liệu. Bát nói đột luôn. Tôi cũng thấy thế. Chả có lần tôi đã nói chuyện với anh. Chuồng nhổ nhổ tóc trên đầu. Quá nhiều chuyện đau đầu. Thôi, ta không nhắc chuyện đó nữa. Anh Bát này, có lẽ anh đã nhận được thông báo của đảng ủy. Vâng, tôi lên vì chuyện đó đây. Anh thấy thế nào? Tôi thật sự không hiểu. Anh không hiểu cũng là phải. Tôi là người trong cuộc còn bị bất ngờ. Bát đắn đo giây lát. Tôi định họp chi bộ kiến nghị lại chuyện này. Có thể từ từ việc thu hồi đất, nhưng không thể không xử lý ngay ông Khuếch và những người sai phạm. Chuồng bực bội. Tôi đã nói hết nước hết cái, nhưng mấy cái đơn kiện thổ tả kia đã làm nhiễu mọi vấn đề. Trên yêu cầu chúng ta phải thận trọng, không xử lý ồn ào thì phải chấp hành thôi. Bát cố thuyết phục. Thận trọng, không xử lý ồn ào, không có nghĩa là không xử lý. Thì có ai nói là không xử lý đâu. Có điều bây giờ chúng ta không thể theo cái cách như trước, mà phải... Bát nói như quát. Nhượng bộ ông ta chứ gì? Chẳng nhẽ anh không nhận ra cơn bão lớn đang ập xuống làng Kình? Chuồng ngồi thần ra, lắc đầu vô thức. Bát. Làng Kình từ ngày ông ta làm trưởng thôn đã thay đổi nhiều. Sắp tới nó còn thay đổi nữa. Chuồng vẫn không nói gì. Bát cố thuyết phục. Anh hãy nghe tôi. Nếu không vì bản thân mình, thì hãy nghĩ đến con cháu chúng ta. Chuồng nói như nói với chính mình. Anh tưởng tôi không đau sao? Từ tấm bé tôi gắn bó với làng Kình. Dạo chiến tranh, lúc nào tôi cũng chỉ mơ ước được sống để trở về làng. Bây giờ có bão. Bát cảm thông nắm lấy tay Chuồng. Vậy thì chúng ta phải làm một điều gì đó, không chậm trễ được. Chuồng siết chặt tay Bát. Anh là người có tấm lòng, chúng ta không đơn độc đâu. Những gì cần làm tôi sẽ làm ngay. Trụ sở thôn, Khuếch đang thì thù với Khoái và Cò. Khoái choàng choác. Đông lắm chú ạ, bọn dưới quang lên cả trên này. Chúng nó là đất cờ bạc mà. Khuếch bình thản quay sang Cò. Giờ là lúc dụng võ của anh rồi đấy. Cả làng Kình chỉ mình anh biết món cờ bạc. Cò phấn chấn. Cháu giải nghệ lâu rồi, nhưng bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức. Khuếch hài lòng. Muốn hạ được thằng Tu chỉ có cách ấy. Các anh phải giúp tôi sớm nhổ được cái gai đó. Khoái ngô nghê. Cháu tưởng hạ thằng đó bằng cái món kia chứ ạ? Khuếch lại lấy xe điếu gõ vào đầu Khoái. Tiền nhân này, chả biết đến bao giờ anh mới sáng mắt ra được. Mãi cứ ấm ma ấm mớ hội tề. Cò nói như ghen tị. Bác cứ nói vậy, thằng Khoái ngu ngơ ăn người. Nó lại chả sướng nhất làng, cơm no bò cưỡi. Khoái nghe thế phởn trí một cách đầy hãnh diện. Chuyện, bì thế có mà bì đời, cứ gọi là Khoái phải biết. Khuếch tổng kết. Quý nhân đãi kẻ khù khờ, các cụ dạy rồi mà. Thôi, các anh đi đi. Nhớ đúng lời tôi dặn đấy, cứ thế mà dập. Quán của Lương tầm chiều tối, một số khách trong làng, tiếng karaoke hát ông ổng. Bên trong một đám thanh niên dài chiếu ngồi trên nền, đang sát phạt bài tá là trong đó có cò. Khoái ngồi chầu rìa. Một thanh niên vừa ù cười ha hả. Biết ngay mà, mày có chạy đăng chơi. Cá bích, cả đời tao chỉ thờ có đầm. Khoái đâu, cho một trời nữa đi. Khoái đang há hốc mồm xem đám kia xỉa tiền trả, không để ý. Lương ở gần đấy bèn đi đến. Ô hay, tài điếc à, lấy bia cho người ta. Khoái đứng lên, mắt vẫn thèm thuồng nhìn vào đám bài. Lương đi theo mát mẻ. Ông phải nhớ mình là ai hiểu không? Mắt cứ dán vào đấy có mà ăn cám. Khoái suýt xoa. Thanh họ, ủ bẫm quá, kiếm tiền ngon thật. Lương bĩu môi. Bết bát cái món đó, khố cũng chẳng còn mà đóng, đừng tưởng bở. Chợt cả Khoái lẫn Lương tròn mắt, Khuếnh lử lử đi vào như tàu lu. Đám khách uống bia bên ngoài râm ran chào Khuếnh. Lương phản xạ rất nhanh, cười toe toét. Bác Khuếnh, sao hôm nay bác lại hạ cố đến cái quán còm của cháu thế? Khuếnh cũng cười tươi. Thì thoảng tôi cũng phải đi cải thiện chút chứ. Khoái lon son. Mời chú vào trong nhà uống cốc bia cho mát. Lương không kịp chặn, Khuếnh đi tuột vào nhà trong. Lương rít lên với Khoái. Đồ ngu! Lương chạy theo Khuếnh. Khuếnh liếc nhìn đám bạc nói. Các thanh niên cứ tự nhiên nhé. Lương thành mình với Khuếnh. Bác thông cảm, họ uống bia đánh tá là vui vui ấy mà. Khuếnh gật đầu. Ra quán của cô Lương cũng nhiều món ra phết. Cô là người đưa văn minh về làng đấy. Món hát hò kia thế nào? Lương tái mặt. Dạ, bình dân ấy mà bác. Khuếnh đến trước cửa phòng karaoke. Hôm nay vui, cô cho tôi thử một bài được không? Dạ, được ạ. Lương gõ gõ cửa, tiếng hát im bặt. Lương mở cửa, trong phòng chỉ có Tu và Tuyết. Tu ngạc nhiên nhìn Khuếnh. Ông Khuếnh! Khuếnh niềm nở. May quá, gặp anh Tu ở đây. Tôi đang định đến nhà anh. Khuếnh chủ động ngồi cạnh Tu, mặt lạ lẫm nhìn Tuyết. Lương vội giới thiệu. Bác Khuếnh ạ, đây là Tuyết, bạn cháu, cùng chung vốn làm ăn. Còn đây là bác Khuếnh trưởng thôn. Trưởng thôn à? Tuyết hỏi lại một cách đùa cợt. Tu cười hô hố. Trưởng thôn hoách lắm. Em Tuyết làm ăn ở đây qua sông phải lụy đò đấy. Chưa trình diện ông Khuếnh phải không? Khuếnh như không thèm để ý, vẫn cười cợt cùng với Tu. Lương nháy mắt ra hiệu cho Tuyết. Tuyết đứng lên đi ra ngoài. Cháu chào bác trưởng thôn. Lương và Tuyết ra ngoài. Khuếnh thân mật. Tôi nghe mọi người nói giọng anh Tu hay tuyệt. Hôm nay thì mục sở thị rồi. Ông khen đều làm gì? Hỏi thật nhé. Ông vào tận đây tìm tôi có chuyện gì không? Khuếnh đảo mắt không ngừng quan sát bên trong phòng hát. Khuếnh. Vẫn là cái chuyện hôm trước thôi. Chuyện đất cát á? Đúng thế. Tôi bận quá nên sau đó chưa gặp anh để giải quyết được. Đợt này rỗi rãi nên mới định đến nhà anh. May mà gặp anh ở đây. Tu cười ruồi. Ông lắm mưu nhiều kế tôi chả dại. Có gì nói đi. Khuếnh nuốt bồ hòn làm ngọt, vẫn tươi tỉnh. Mưu kế với thiên hạ, chứ sao múa rìu qua mắt bậc đại phú như anh được. Tôi gặp anh cố để anh em mình thông cảm với nhau. Tu gật gù đắc ý. Ông nói vậy xem ra lọt tai. Thôi, chuyện hôm trước, tôi bực con vợ ngu dốt của tôi tự tiện nên bực mình phản ứng. Chứ còn mấy mét đất với tôi chỉ là cái phoi bào. Khuếnh chìa tay ra trước mặt Tu. Tôi thật sự biết ơn anh. Tu ngẩn ngừ, nhưng rồi cũng bắt tay Khuếnh. Khuếnh. Làng Kình này nếu có một người tôi phải kính nể, thì chỉ có anh Tu thôi đấy. Ông khách sáo bỏ mẹ, dẹp ba cái chuyện dớ dần đó đi. Ông uống với tôi một cốc nhé. Khuếnh cả cười, mắt vẫn kín đáo xăm soi căn phòng. Nhất trí thôi. Tu gọi to. Tuyết! Tuyết! Buổi tối, Bường đi xe máy vào làng. Hai ba thanh niên đi ngây ngang chắn đường, khiến Bường không tài nào vượt lên được. Bường bóp còi thì một thanh niên quay ngoắt lại mắng: "Điếc hết cả tay, làm méo gì mà nhặng xị lên thế?" Bường điềm đạm: "Tôi chỉ xin đường thôi." Cử có mặt trong đám lên tiếng: "Có phải đường làng kịch nhà mày đâu mà xin, vừa phải thôi, kẻo uống no nước đấy." Thấy sự hung hăng của đám kia, Bường nín nhịn, anh đi táp vào lề đường. Trời tối nên xe Bường bị dậy xuống rãnh. Bường loạng choạng suýt ngã, nhảy vội ra khỏi xe. Đám thanh niên cười đều giả bỏ đi. Một đứa nói vọng lại: "Xéo về làng kịch mà hỏi vợ hiểu không? Còn nếu muốn lấy con ông bát thì chịu khó nộp thuế như hôm nọ." Bường run bần bật vì tức giận, dựng lại xe phóng thẳng đến nhà bát. Trong nhà, Dinh đang nói chuyện với Hoa. Dinh: "Tức chết đi được, biết mười mươi mà không làm gì được hả?" Hoa nói choàng choác: "Thế mà mày phải chịu à? Hèn thế. Còn lâu tao mới chịu, nhưng tao hỏi mày, nó không nhận thì làm gì được?" Hoa vẫn không chịu: "Đốp thẳng vào cái mặt lão già ấy, cho chừa cái thói đê tiện đi. Phải tao xem, chỉ có dại mặt với tao." Dinh bật cười: "Đợi đến lượt nhà chị đã, biết mèo có hơn mỉu không đây?" Hoa vênh mặt: "Đương nhiên là phải hơn rồi, tảo thách đứa nào dám đụng đến lông chân anh ấy." Đúng lúc đó Bường đi xe máy vào sân. Bường dựng xe chạy ao vào nhà, buột thành tiếng: "Bận mất dậy." Dinh và Hoa không hiểu chuyện gì. Bường bấy giờ mới nhận ra Hoa, bèn gật đầu chào: "Xin lỗi, tôi không biết Hoa ở đây." Dinh hỏi gặng: "Anh vừa gặp chuyện gì đấy?" Bường đang tức không trả lời. Hoa hỏi: "Chắc có ai vừa trêu chọc anh?" Bường gật đầu. Dinh nổi đóa: "Đứa nào? Đi, anh dẫn em ra đấy." Bường chán nản lắc đầu. Trong khi đó, Bài đang lò dò vào ngõ nhà Đường. Đường trong nhà nghe tiếng chân, bèn đi ra kéo Bài vào bếp. Đường: "Anh liều thế, sớm thế này con bé còn đang thức." Bài gắt: "Lúc nào cũng còn bé, trả nó về nhà bố nó cho rảnh nợ." Đường lồi mắt nhìn Bài: "Điên hay sao mà ăn nói lung tung thế? Này, nói cho mà biết, còn nói đụng đến nó thì dở hồn." Bài không để tâm đến thái độ của Đường, ngồi thử ra. Đường quan sát Bài vẫn ngạc nhiên: "Có chuyện phải không?" Bài ngồi yên không đáp. Đường phát vào người Bài: "Nói đi xem nào, ngồi thần cụ ra đấy ăn vạ ai?" Bài lẩm bẩm: "Chưa chừng đi đốt hết." Đường lo lắng: "Nói đi, phải gió cái nhà ông này, nói." Đường túm lấy Bài lắc mạnh. Bài nhìn Đường buồn rầu: "Tôi nghĩ sẽ đổ bể, trên họ mà làm mạnh thì chúng ta hết đất sống." Đường hỏi dồn: "Họ làm gì?" "Còn gì nữa, trước tiền họ thu tiền thu đất, rồi thì họ gô cổ cả lũ chứ còn sao nữa." Đường ngồi ngay đơ. Bài vẫn lẩm nhẩm: "Đánh đu với tình thể nào cũng có ngày tàn, biết mà vẫn mắc, chúng ta nguy mất." Đường đã bình tĩnh lại: "Sao lại chúng ta? Tôi thì dính gì vào chuyện của ông và ông Khuynh, đừng có vơ váo như vậy." Bài vẫn không để ý đến thái độ của Đường: "Có lẽ phải chuồn." Đường hỏi giật giọng: "Ông nói gì?" "Phải chuồn thôi, không rời được nữa." Bây giờ thì Đường hoảng thật sự: "Chuồn đi đâu?" Bài ngước mắt nhìn Đường, cặp mắt trong ánh đèn tối của bếp vẫn nhận thấy sự bạc nhược, hoảng hốt. Đường hỏi dồn: "Ông nói đi, tại sao lại như vậy? Đổ đều, biết như thế sao còn lôi người ta vào? Đổ đều." Đường vừa nói vừa đánh đấm Bài. Bây giờ Bài đã qua cơn hoảng sợ tuyệt vọng. Bài gạt mạnh Đường: "Làm cái gì thế? Yên để người ta tính." Đến lượt Đường rên rỉ: "Tính cái gì cũng mặc xác, con này không biết gì hết." Bài như tìm được lối thoát: "Đúng rồi, mặc xác lão ta." Đường dương mắt nhìn Bài: Bài chợt cười khẳng khặc. Thế mà không nghĩ ra, cô nói đúng, không can hệ gì đến cô cả. Đường Phát cáu. Đổ điên, nói nhanh lên. Thoát cái, Bài trở về con người thực của mình, lạnh lùng cơ mưu. Tôi sẽ lảng dần ra ngoài, mặc xác một mình lão với cái chức trưởng thôn hão. Lão muốn xoay gì, tính gì, mặc xác. Còn tôi? Cô chẳng việc quái gì phải sợ. Đừng có động vào đồng quỹ nào là vững như bàn thạch. Sau khi tôi rút, cô kiếm cớ trả lại lão cái két sắt là yên. Đường thấy Bài nói có lý ngồi yên. Bài gật gù tự thưởng. Từ hôm nay tôi ốm. Tôi ốm, hiểu không? Khuấy ở trụ sở thôn đứng ngóng ra cửa. Đường đang mở két kiểm tra gì đó rồi khóa lại. Sau đó lấy sổ sách làm việc. Khuấy hỏi vọng vào. Cô Đường này, sao không thấy tay Bài đâu nhỉ? Cháu không biết ạ. Khuấy ca cầm. Đang bộn việc, mất mặt đi đâu không biết. Khoái đi vào, Khuấy hỏi giật giọng. Thế nào? Dạ cháu bảo rồi, ông ta sẽ đến ngay. Thôi, về làm việc đi. Khoái đi ngay, Khuấy nói vọng theo. Tiện đường qua nhà Bài bảo anh ta đến trụ sở. Vâng ạ. Khuấy đến chỗ Đường. Hôm nay cô về nhà làm việc cũng được. Đường ngạc nhiên nhìn Khuấy, rồi lặng lẽ gập lại sổ sách, xách túi đi về. Còn lại một mình Khuấy. Khuấy rót nước uống. Có tiếng chuông điện thoại. Khuấy vội cầm máy. Alo, Khuấy đây. Hả? Tình hình tốt? Tốt thế nào? Chắc chắn chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Khuấy đặt máy, mặt vui hơn hớn buột miệng. Có thế chứ. Khuấy cầm chén nước húp đánh xoạt. Quýt từ ngoài huỳnh huỵch vào, nói oang oang. Bác gọi cho em. Khuấy mặt mũi vui hơn hớn. Tôi mời chứ không gọi, đừng mãi đổ tiếng ác cho tôi. Quýt chưa kịp nói gì thì Dinh sộc vào trụ sở. Không chào hỏi, Dinh đột ngay. Chú Khuấy, chú đánh anh bừng cháu như vậy chưa đủ hay sao? Mà còn hù dọa ngăn sông cấm chợ. Khuấy đang cười cười, chợt tối sầm mặt, đập tay xuống bàn. Hỗn láo! Dinh, mày có còn coi ai ra gì không? Dinh không vừa. Cháu chưa làm gì hỗn láo với ai. Chú hãy để cho cháu kính trọng. Một thoáng phân vân trên mặt Khuấy. Chỉ một thoáng đủ để Khuấy quyết định. Mày dám nói với tao thế hả? Đã thế tao nói luôn. Cha con nhà mày kết bè kéo cánh, định làm gì dân làng Kình đây? Dinh bị bất ngờ không kịp phản ứng. Khuấy hực lên. Bố mày ép hết xã đến huyện thu hồi đất cát, tiền bạc. Ép tao như ép dầu ép mỡ chứ đủ hay sao? Mà mày còn xông vào đây áp đáo tao. Chú đừng vu khống. Có người làm chứng. Rành rành mày vào đây vu oan giáo họa cho tao. Bường bưởng gì cũng mặc xác nhà mày hiểu không? Dinh không ngờ Khuấy quyết liệt thế, ấp úng. Chú... Khuấy ngẩm lên, khiến Quýt run cầm cập. Không chú cháu gì hết. Tao không họ hàng gì với bố con nhà mày. Mày cứ về bảo với ông bát thế. Chú, kìa chú. Thích làm gì tao thì làm. Cút ngay đồ con danh. Cút ngay. Dinh tấm tức đi ra khỏi trụ sở. Khuấy rót nước uống như không. Chú Quýt uống nước đi. Với con cháu, mình không rắn thế không dạy dỗ được. Chúng nó bây giờ hỗn hào lắm. Khuấy đã lại tươi cười. Quýt lồi mắt nhìn. Bác làm vậy nó sợ hết vía. Chúng nó có mà sợ. Mình sợ nó thì có. Quýt đặt chén nước. Em đang bận việc. Bác có gì xin cứ... Khuấy phẩy tay, cắt ngang đầy uy quyền. Ta, đi đâu mà vội. Tôi nghe mọi người nói chuyện con trâu hôm trước. Khuấy buông lửng khiến Quýt tái màu. Con trâu nào ạ? Còn con trâu nào nữa? Thằng Khoái khai hết rồi. Quýt ngồi được ra không nói thêm được. Khuấy thẽ thọt. Tôi biết tội vạ ở hết thằng Khoái. Nó lỗ mỗ thấy lợi là bập. Chứ còn chú xưa nay ai không biết nết làm ăn chân chỉ hạt bột. Lỏng ngay dạ thẳng. Quýt không còn chịu được đòn tra tấn của Khuếch. Em biết em sai rồi. Có gì bác cứ dạy bảo em xin vâng. Khuếch vẫn cười cười như không. Chú đừng nói thế. Tôi với chú như anh em trong nhà. Có gì mà dạy bảo. Tôi chỉ muốn tâm sự với chú. Vâng, bác nói đi ạ. Khuếch thoát nghiêm mặt. Việc con trâu không phải là chuyện nhỏ. Sở dĩ tôi mời chú đến đây chính là vì cái sự không nhỏ đó. Chủ trâu đã biết. Quýt ngồi im thít. Khuếch dằn giọng. Chú dại lắm. Cả con trâu to vật vã chứ đâu phải cây kim sợi chỉ mà chú dám làm liều. Cây kim trong bọc lâu ngày còn tòi. Hướng hồ. Khuếch dừng lời thăm dò. Quýt mặt như đổ tràm lúng búng. Em xin đền lại tiền. Khuếch phá ra cười. Tôi không nghĩ chú lại ngây thơ như vậy. Vấn đề không phải giá trị ở con trâu. Quýt rối trí. Thế nó là cái gì ạ? Khuếch đành giọng. Là luật pháp. Tôi biết cả trăm con chú cũng dư sức đền. Nhưng ở đây là chuyện luật pháp, là chuyện trộm cắp, phá hoại tài sản. Quýt như sụm xuống. Em xin bác. Chú không phải hạ mình như vậy. Vì tình thân nên tôi mới mời chú đến đây để gỡ rối. Vâng vâng, xin bác cứu em. Tất nhiên, không cứu được chú thì tôi ngồi đây làm gì. Có điều chú cũng phải giúp tôi. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Quýt như chết đuối vớ được cọc, mừng rỡ ra mặt. Em đội ơn bác. Làm được gì em xin gắng sức. Khuếch trịnh trọng. Việc này chỉ có chú mới giúp tôi được. Như chú đã biết, làng Kình mình đang chao đảo vì đợt thanh tra vừa rồi của huyện. Tôi đã hết sức chèo chống. Quýt nịnh bợ. Bác thật có công với làng. Mặt Khuếch quát lại, giọng rìn rít. Họ sẽ không làm gì được chúng ta. Chú hiểu không? Không thể làm gì nổi nếu như... Quýt dùng mình khi chạm phải ánh mắt Khuếch. Khuếch như đang say máu, biết hàn đầu Quýt thì thầm. Quýt nghe xong như người bị điện giật, lưỡi díu lại. Bác định... Chú đã nghe rõ rồi. Nhất quyết phải làm việc này để thiên hạ hiểu rằng không dễ bắt nạt dân làng Kình. Quýt lắp bắp. Em sợ... Sợ cũng phải làm. Chỉ có chú mới làm nổi việc này. Tất nhiên tôi sẽ cho người giúp chú. Quýt nài nỉ. Xin bác tha cho em. Người cùng làng cùng nước, em không nỡ. Khuếch cười đều. Vậy thì chú tự lo vụ con trâu trộm cắp kia đi. Tùy chú thôi, tôi không ép. Quýt rên rỉ. Xin bác cho thư thư để em tính. Nói cho chú biết, tôi đã phải dàn xếp với chủ trâu. Chú mới được yên ổn đến bây giờ. Không thì còng số 8 rồi. Quýt gần như đổ gục xuống bàn. Dinh tấm tức khóc. Bát ngồi lặng đi không nói được câu nào. Vợ bát chỉ chiết. Tôi nói mãi rồi. Cả bố lẫn con có chịu nghe đâu. Giờ thì thiệt đơn thiệt kép. Dinh vẫn khóc. Bát ngồi như tượng đá. Vợ bát. Tiền mất đã đành. Tật lại mang cả đống. Nói thì bảo đàn bà lắm điều. Nhưng không nói chỉ có nước uất mà chết. Dinh quệt nước mắt. U thôi đi. Vợ bát lồng lên. Còn mày nữa. Hí hớn ngựa non háu đá. Giờ thì biết thế nào là phải là trái chưa? Bát vẫn chưa hề mở miệng. Vợ bát được thề càng nói già. Nhà người ta ngậm miệng thì được ăn tiền. Nhà mình hết bố lại đến con. Bảo là được cái gì cơ chứ? Không miếng tiếng lại hao. Đã thế lời ra tiếng vào. Sầm sầm xì xì. Mất họ mất hàng. Đột nhiên bát vớ cốc nước. Đập đánh xoảng một cái khiến mẹ con Dinh giận bắn người. Bát hét là cả giọng. Im! Im ngay! Tiện tay, bát lia luôn cái điếu. Cả Dinh và vợ bát ngồi ngay đơ. Dường như quá sức, bát thở hồng hộc. Dinh lén lén đứng dậy dọn dẹp chỗ đổ vỡ. Vợ bát sợ sệt nhìn trộm chồng. Bát đứng lên đi ra giường đổ người xuống, mắt nhắm lại. Khuếch đi vào nhà Bài. Lúc này Bài đang chắt rượu từ hũ ra chén. Bài tợp một ngụm nhỏ, mặt đầy hưng phấn. Thấy Khuếch vào, Bài hoàng hồn cất hũ rượu rồi phi đại lên giường, kéo chiếc chăn mỏng phủ kín mít. Khuếch vào sát giường của Bài chun muốn lại, đằng hắng. Bài vẫn nằm im. Khuếch ngồi ghé xuống mép giường. Bài nóng quá ngọ nguậy trong chăn. Khuếch cười. Nóng lắm chú Bài ạ. Chui ra đi kẻo chết ngộp. Không còn cách nào khác, Bài buộc phải tung chăn ra, nhưng vẫn nằm bệt, miệng thều thào. Em ốm quá. Khuếch lấy cái khăn mặt vắt ở thành giường đưa cho Bài. Lau mồ hôi đi kìa. Trong lửa ngoài nước, chú chắc bị cảm hàn. Bài rên khừ khừ. Khuếch tiếp tục. Không lơ tơ mơ được đâu. Sức khỏe cứ phải là cẩn trọng. Mà vợ con đâu hết cả rồi. Sao lại ẩu tả thế? Ốm không có người trông nom. Ẩu quá, ẩu quá. Bài không giấu được ngượng ngập, cầm khăn lau mồ hôi. Em đúng là bị cảm. Đàng khỏe, nhoảng một cái như bị điện giật, ngã quay lơ. Chán thật bác ạ, không thể chống lại được tuổi tác. Khuếch chùn mũi. Chú đánh gió bằng rượu thì phải. Vâng, cái tang rượu đánh gió hợp với tạng em. Khuếch gật đầu. Chả cứ chú, tôi cũng vậy. Khỏe yếu gì cũng phải dùng đến thằng Tửu này. Không có nó mồm nhạt thếch, đời còn ra chó gì. Khuếch khoái trá bật ra tiếng cười. Đến nước này, Bài buộc phải ngồi dậy, dựa vào thành giường. Bác nghĩ em ốm vờ. Sao chú hay nghi ngờ tôi thế? Biết chú ốm, tôi phải bỏ hết việc để đến chú ngay. Bài im lặng không nói, Khuếch không buông tha Bài. Nói thực, đang lúc nước sôi lửa bỏng, chuyện người ngợm có này nọ cũng là lẽ thường. Tôi hiểu nhẹ ấy chú Bài ạ. Bài bật như lò xo. Bác trả tấn em vừa vừa thôi. Em không vờ vẫn như bác tưởng đâu mà ốm thật. Ốm từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Khuếch phỉ cười. Tính khí chú này cũng hay đáo để. Tôi quý là quý ở cái nết đó. Bài vùng khỏi giường, đi ra bàn vừa lấy chén rượu, vừa chắt tập một ngụm cạn sạch. Khuếch đi ra theo. Chú mất lịch sự quá, cũng nên rót một chén mời khách chứ. Rót thì rót. Vừa rót rượu, Bài vừa lầu nhầu. Hai chén rượu được rót ra. Khuếch tự cầm lấy một chén, xoay xoay trên tay, nói không nhìn Bài. Bệnh chú cũng không dễ chữa đâu, nhưng hôm nay tôi có thuốc. Bài chống chế. Bác đừng đùa dai em thế. Em mệt mỏi thật. Người chưa có phải trâu bò đâu mà hùng hục hết ngày này tháng khác. Khuếch chìa chén rượu. Nào, chú nâng cốc với anh. Mừng chú sắp khỏi bệnh. Bài miễn cưỡng chạm cốc với Khuếch. Khuếch không uống đặt xuống bàn. Bài dục. Bác uống đi chứ. Khuếch gật đầu. Tôi thông báo để chú mừng. Phe này đám thằng chuông hết ti toe. Bài chăm chú nghe. Khuếch. Tưởng hạ gục được tôi nhưng đừng hòng. Chính chủ tịch huyện ra chỉ thị, không được làm ồn ào chuyện làng kinh. Hả? Bài ngạc nhiên thật sự. Khuếch. Chú không tin hả? Bác nghe thằng Văn. Tất nhiên rồi, nhưng nghe nó thì cũng chỉ được bằng tai. Tôi nghe bằng cả cái này. Khuếch vỗ bốp vào trán. Bài chân mắt nhìn. Khuếch ngạo mạn. Tôi nghe bằng óc. Bài nín lặng, cũng đặt lại chén rượu. Khuếch càng huênh hoang. Tôi biết thế nào họ cũng không dám làm mạnh. Tất nhiên là họ lùi một bước, có nghĩa là sẽ tiến ba bước. Bài thở dài não nề. Em không giấu bác, những trò này giờ em bứa đến tận cổ. Khuếch buông một câu ấm ờ. No quá thì cũng chán bứ thật. Tôi buồn hộ chú. Bài giật mình đánh thót. Bác nói kiểu gì vậy? Kiểu tôi học được từ chú đấy. Tôi nói hộ chú nhé. Không phải chú sợ. Chú thì biết sợ ai. Nhưng mà chú muốn bỏ cuộc chơi này vì bứ đúng không? Khuếch phá ra cười tự thưởng, khiến Bài phát điên. Bài. Bứ bư gì không biết. Nhưng từ dạy em thôi. Em không muốn dây dưa bất cứ chuyện gì nữa. Bác tha cho em nhờ. Khuếch hực hực khẽ trong họng. Tôi tha chú, thì ai tha cho tôi? Cái đó tự bác phải biết. Được lắm, Chú muốn sao tùy chú. Nhưng nhẽ đời nó nhiều ngả lắm chú Bài ạ. Chỉ sợ cây muốn lặng gió chẳng đừng. Tôi về đây. Chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Khuấy cười cười như không, tay với chén rượu tập cạn. Rượu ngon lắm. Tôi phục chú. Món gì chú chơi cũng sành cả. Khuấy khệnh khạng đi ra. Bài cáu tiết, hắt chén rượu của mình lên tường nhà. Bát vừa ra đến đầu ngõ thì gặp ông Khiên và vài người trong họ đi vào. Một người đội chiếc mâm đựng đồ cúng, có chiếc chân giò và chai rượu. Bát chào. Ông trẻ ạ. Bát nhìn vào mâm cúng. Ông Khiên giải thích. Tôi có chút việc, muốn thắp nén hương mong được các cụ nhà mình phù trợ. Bát hơi ngần ngừ. Ông Khiên nói nhanh. Anh trưởng giúp tôi đặt lễ. Bát phải quay lại. Cả đoàn vào nhà thờ họ. Ông Khiên đưa mâm cho Bát, đặt lên ban thờ châm hương. Mọi người chắp tay vái. Ông Khiên. Cảm phiền anh trưởng cho tôi được thưa câu chuyện. Vâng ạ. Bát cùng mấy người kia ngồi quây trên bệ xi măng. Vẫn ông Khiên chủ động. Anh trưởng này, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Tôi đại diện cho họ Phạm có mấy nhời với anh. Bát cảnh giác. Cháu nói trước, nếu câu chuyện liên quan đến tay Khuếnh thì cho cháu được xin lỗi. Ông Khiên lắc đầu. Khuếnh nó còn dưới vai anh, không đáng chấp. Vậy ông trẻ nói đi. Nãy giờ một người hí húi pha trà, bê vào đặt giữa bể. Ông Khiên. Mọi người uống nước đi đã. Tất cả xì xoạp uống. Bát căng thẳng ra mặt. Ông Khiên. Tôi hỏi thật anh trưởng nhé. Ông trẻ cứ nói đi ạ. Hà cớ gì anh trưởng lại thù ghét dân làng Kinh đến vậy? Bát bình tĩnh. Tại sao ông trẻ lại nói thế? Tôi hỏi anh trưởng cứ trả lời đi đã. Bát nhìn hết một lượt rắn rỏi. Nói như vậy không đúng. Năm nay tôi ngót 60 tuổi đầu. Nói không hề biết thẹn. Đời tôi chưa làm việc gì đáng phải xấu hổ. Ông Khiên cười nụ. Vậy tại sao anh trưởng lại tiếp tay cho người thiên hạ hại dân làng Kinh? Không có chuyện đấy. Đó là luận điệu của kẻ xấu. Ông Khiên hừ một tiếng. Anh nói thế có khác gì vơ váo cả tôi vào. Đấy là ông trẻ nghĩ thế. Anh trưởng này. Thôi, không nói xa xôi làm gì. Ta cứ thẳng vào chuyện họ Mạc. Ông trẻ nói đi ạ. Ông Khiên rề rà. Người họ Phạm chúng ta có mấy nhà được khấm khá. May nhờ Lộc làng có được ít tiền bán đất. Anh nỡ lòng nào giật lại miếng ăn đã treo trước miệng mọi người. Họ toàn là thân thuộc của anh đấy. Bát cố kiềm chế, nhưng vẫn không ngăn được cơn giận bừng bừng. Xin lỗi ông trẻ, những chuyện này không thuộc việc họ Phạm. Vì vậy tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Ông Khiên cười gằn. Anh trưởng đừng cao ngạo thế. Tôi đến đây là đại diện cho những người dân họ Phạm chất vấn anh. Cho dù anh không coi trọng tôi là bậc cha chú, thì chí ít anh cũng phải biết tôn trọng họ hàng. Bát nghiêm khắc dằn từng tiếng. Ông trẻ nhầm rồi. Dù là bậc trên, nhưng ông không thể đại diện cho họ Phạm được. Ai cũng biết ông làm những gì để tiếp tay cho kẻ xấu phá làng. Lão! Ông Khiên phẫn uất, đập tay xuống bệ. Bệ cứng làm tay ông đau. Ông Khiên kêu ối đau đớn, đùng đùng đứng dậy. Rồi anh sẽ phải hối hận. Bát kiều hãnh. Không có điều ấy đâu ông trẻ ạ. Ông hãy nói với kẻ nào sai ông đến đây như vậy. Ngay bây giờ, tôi dám đứng trước bàn thờ xin tổ tiên chứng cho điều ấy. Bát đứng lên chắp tay thành kính trước bàn thờ họ. Đổ điên! Ông Khiên cáo tiết chửi, rồi đùng đùng ra khỏi nhà thờ. Mấy người kia ra theo. Người đội mâm ban nãy quáng quàng bê chiếc mâm trên ban lật đật chạy theo. Vì vội nên mâm nghiêng, làm đổ chai rượu và chân giò xuống đất. Người này không nề hà vơ vội các thứ đặt lại lên mâm. Bát vẫn nhắm nghiền mắt, chắp tay cầu khấn trong nhà thờ họ. Trụ sở thôn, ngày. Khuếnh rời ra uống nước trà. Khuếnh nhìn đường đang lúi húi sổ sách bèn gọi rắng rẻ. Cô để đấy, ra uống miếng nước. Đường không ngẩng lên. Cháu vô phép bác ạ. Cứ ra đây, nhân thể tôi có câu chuyện muốn nói. đưa ngần ngại ngồi đối diện với Khuếnh. Bác bảo gì cháu ạ? Khuếnh đẩy chén nước sang cho Đường hỏi đột. Cô Đường này, tôi hỏi thật nhé. Từ ngày cô ra đây làm cô thấy thế nào? Đường lý nhí. Bác nói gì cháu không hiểu. Có gì đâu, cô thấy tôi là người thế nào? Công việc của cô ra sao? Tôi muốn biết để còn liệu cách mà hành xử. Đường lúng túng ra mặt. Bác rất tốt với cháu ạ. Còn công việc cháu nói rồi. Cháu tỉnh thực biết ơn bác. Khuếnh lim dim mắt nhìn Đường như nhìn một con mồi. Vậy mà có người vẫn đổ tiếng ác cho tôi. Đường im thít. Khuếnh dấn tiếp. Còn chú Bài? Đường không trả lời. Khuếnh nói chậm rãi. Tôi biết cô chú có những điều khó nói. Nhưng cô Đường này, tính tôi nặng về công việc, không chú ý tiểu tiết. Đường gằm mặt nói không ra hơi. Khuếnh giết sóng. Việc của hai người tôi đâu để ý. Thậm chí có người còn trách tôi dung túng. Nhưng tôi để ngoài tai không chấp. Lần này Đường phản ứng nhưng vẫn yếu ớt. Cháu và anh bài tiếng thế, nhưng không có gì đâu bác ạ. Tiện đây cháu cũng xin nói với bác, cháu sắp lấy chồng. Khuếnh ngạc nhiên. Lấy ai? Dạ cháu lấy người thị trấn ạ. Khuếnh cười vẫn nheo mắt. Lấy người thiên hạ, nghĩa là đi khỏi làng Kinh. Khá, khá thật. Cô với chú Bài đúng là một cặp thật tuyệt. Đáng mặt trai tài gái sắc. Bác đừng nói vậy, oan cho cháu. Khuếnh tắt cười, giọng chuyển sang trầm biếm. Hôm trước chú Bài cáo ốm, tôi đã sang thăm. Thế ạ? Cháu không biết chuyện ấy. Đường cùng, chú ấy nói toẹt không muốn cộng tác với tôi nữa. Chắc cả chuyện này cô cũng chưa biết. Đường lúng túng. Cháu làm sao biết được ạ? Khuếnh cười đều. Cơm no cật ấm. Ốm thế tôi ốm đời được. Tiếc là tôi không có duyên. Tuổi lại già khụ. Đường cãi lại. Đấy là ông Bài. Cháu không liên quan gì đến ông ấy. Việc lấy chồng của cháu đã được định liệu từ trước. Xin bác hiểu cho. Để tôi nói nốt đã. Đang dưng cả hai định bỏ việc. Thiên hạ có câu bỏ của chạy lấy người. Đằng này muốn chạy người lại ôm luôn của. Thế thì hơi tham đấy cô Đường ạ. Mặt Đường tái dại. Bác Khuếnh, sao bác nữa nói thế? Tôi tịnh chưa nói gì làm gì hai người cả. Nội chỉ việc bỏ đây ở lúc này đã đủ thấy tâm địa của cô với chú Bài. Đường khổ sở. Cháu lấy chồng thật mà. Khuếnh đỉ tiếp. Lẽ ra tôi không cần phải nhọc lòng làm gì. Nhưng tôi thấy hai người quả thật chỉ biết một mà không biết hai. Nguy đấy. Đường không chịu nổi đòn này của Khuếnh, rơm rớm nước mắt. Khuếnh đứng dậy kết thúc câu chuyện. Tôi chỉ nói thế thôi, còn thì tùy cô chú. Cô cứ về nhà ngẫm nghĩ, bàn bạc thêm với chú Bài. Bao giờ quyết định được, hoặc là làm, hoặc là nghỉ, tôi đều chấp thuận. Nếu nghỉ thì cô chuẩn bị niêm phong quỹ kết bàn sao? Đường dùng rằng, rồi vào cất sổ sách chào Khuếnh ra về. Quán của Lương ngày. Đám bạc đang hồi sát phạt. Tuyết đánh bài cùng với mấy người làng Quang đã đánh lần trước. Cò ngồi ngoài nhìn hao háo. Tuyết vật bài ra chiếu cười toét. Một người lầu bầu. Lại ủ, cứ như cờ bạc bịp. Tuyết soàn soạt bơ tiền, cười như không nghe thấy câu vừa rồi. Mình tôi một cánh, bịp cái con khỉ, bài lá thôi. Tuyết lại chia bài, khoái từ ngoài vào. Miệng đã lại choang choang. Ông chủ nào có nhu cầu cứ sai bảo nhé. Không ai nói gì. Họ đang mê mải tập trung vào bài. Chợt khoái nhìn thấy cò ngồi ngoài. Sao lại trầu diều hút thuốc vặt thế này? Cò buồn thiu. Bật bãi rồi. Khoái kẻ cả. Mang giấm bìu vào. Cái tang này phải trường vốn mới có cơ thắng. Cò bĩu môi. Thôi đi. Mày biết đếch gì? Cứ ra vẻ ta đây. Khoái tự ái. Không biết bằng mày thật, nhưng tao đầy tiền hiểu không? Khoái vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào bìu. Cò nhìn vẻ thèm thuồng. Khoái, Tử tế thì tao cho vay mà đánh. Cỏ vân về vạt áo. Mày đùa hay thật? Khoái móc bụng lôi ra cái túi vải. Tao mà lại thèm đùa à? Lương đi qua nhìn thấy trướng mắt liền kêu. Có mấy đồng còm cứ lên mặt mãi. Ra ngoài kia giúp tôi một tay. Khoái tất nhiên không dám trái lời. Đi luôn nhưng vẫn vớt phát với cỏ. Khi nào cần cứ bảo một tiếng nhé. Tao tiếc quá gì bạn bè. Cỏ nhìn theo Khoái, nhổ toẹt bãi nước bọt, rồi quay vào đám bạc. Trong phòng hát, Tu đang ngồi một mình. Bất chợt Tu ngáp. Anh ta đứng lên đi ra ngoài, đến chỗ đánh bạc. Tu buông lời như muốn nói riêng với Tuyết. Cờ bạc có con này đánh làm gì cho tốn sức, mất thời gian. Tuyết cười với Lương. Giải trí mà. Một thanh niên đang thua bực bội. Cỏ con nấu sáo măng cũng tươm đấy. Giỏi thì ông Tu vào đây mà đánh. Tu cười không thèm chấp. Nghỉ đi cho sớm chợ. Mày về lấy tiền đi. Tao đánh. Nói trước là không cờ bạc gạo đâu đấy. Tuyết buông bài. Lại nhất đây. Mọi người nhìn bài Tuyết ngán ngầm. Tuyết. Thôi, xí xóa cho làng ván này. Ai vào thế chỗ tôi một lát. Tuyết vờ tiền đứng lên. Cỏ nhấp nhổm nhướng mắt tìm Khoái. Tu và Tuyết đi vào phòng hát. Thanh niên vừa đi, Tu đi văng tục. Chưa biết đứa nào cờ bạc gạo. Anh ta quay sang hỏi cò. Mày có đánh không? Cò ngồi luôn vào chỗ Tuyết. Đúng lúc Khoái vào, cò dõng dạc nói với Khoái. Quẳng cho tao một ít, đang khuyết chân. Vừa nói, cò vừa nháy mắt đưa mặt về phía phòng hát. Khoái gật đầu móc bụng lấy cái túi vải, rút một tệp vứt cho cò. Gỡ được là phải trả ngay đấy. Thánh họ. Có tiếng động trong phòng. Khoái lừ lừ đi đến, nhưng mắt nhìn về phía Lương canh chừng. Đường đạp xe vào chợ. Chị ta vòng về phía hai quầy thịt. Đường vở mua một mớ rau, nhưng liếc rất nhanh phản thịt của vợ bài. Vẫn còn khá nhiều thịt. Đường trả tiền rau định ra xe đi, thì vợ Quýt nhìn thấy đon đà. Cô Đường, có thịt ngon đấy. Làm mấy lạng bồi dưỡng. Đường không còn cách nào khác đành phải đi đến. Em có thức ăn rồi. Vợ Quýt cười hì. Nam cô Đường dạo này đỏ da thắm thịt quá. Gái một con có khác. Tôi là đàn bà trông cũng còn mòn mắt. Đường không ngờ vợ Quýt lại táo tận đến vậy. Ngượng đỏ rừ mặt, vẫn phải cười chống chế. Bác Quýt vui tính thật đấy. Em xin phép đây. Vợ bài nãy giờ lầm lầm mặt, tức lộn ruột, nhưng không có cớ gì để phản ứng. Đường dắt xe đi. Vẫn vợ Quýt bình phẩm. Thủ quỹ có khác. Người đến là màu mỡ, trơn lông đỏ da. Ngữ này đàn ông tránh sao nổi. Vợ bài chém cạch con dao xuống phản. Cô hết chuyện rồi à? Vợ Quýt làm bộ ngạc nhiên. Bà chị làm sao thế? Tôi chả sao cả. Cô đúng là dỗi việc. Vợ Quýt không giấu được nét mặt cười cợt. Hàng rừng bác lại vơ vào như vậy là làm sao? Cô đừng ăn nói hàm hồ. Ai vơ vào? Vợ Quýt không nhịn được bật cười. Bác nóng tính quá. Em trêu chọc cô ta một chút thì chết ai. Ngữ đấy không đáng để em với bác cãi nhau đâu. Thôi, không nói nữa. Vợ bài lại chặt đến cốp xuống phàn. Nhà bài. Bài ngồi trong nhà, bò gối nhìn ra ngoài đường. Mặt bài nghĩ ngợi đăm chiêu. Bài nhìn quanh quất, rồi mở tủ lấy ra chiếc cặp mở vội vàng. Những cọc tiền chằn chặn. Bài rút một cọc ra ngắm nghía thở dài cất đi. Bài khóa tủ cẩn thận, rồi lại vê cằm ngồi bó gối. Ngoài đường, Đường thong thả đạp xe gần ngõ nhà bài. Đường ngoái nhìn đằng sau. Đường vắng vẻ. Đường đạp dấn đến giữa cổng nhà bài thì nhảy pedal đỗ xuống. Vợ hí húi sửa xích. Trong nhà bài giật thót khi nhìn thấy Đường. Bài bật dậy định lao ra, nhưng kịp khựng lại. Anh ta vừa nhận thấy Cương ở đâu lù lù xuất hiện. Cương hỏi Đường. Xe chị Đường sao thế? Đường bình thản. Tuột xích, nhưng tôi chữa được rồi. Cương nhìn xoáy vào Đường. Đường lảng cái nhìn của Cương lên xe đi thẳng. Cương nhìn theo lẩm bẩm. Tuột xích. Tuột dạy rút thì có. Trong nhà, Bài vỗ tay lên trán nghĩ ngợi căng thẳng. Trụ sở thôn, Khuếch ngồi với Cương. Cương. Thằng Cương đi gọi bọn nó rồi bác ạ. Khuếch gật đầu. Ông ta hút điếu bát tanh tách, tay vẫn khư khư chiếc xe điếu. Khuếch. Bà nãy nói cô Đương thế nào nhỉ? Mải chuyện tôi nghe không rõ. Cương tấn công. Cháu thấy rõ ràng chị ta không hề tuột xích. Tay không bẩn dầu mỡ thì lắp xích vào lúc nào? Khuếch gật gù. Anh tinh ý đấy. Rõ là nó ám hiệu cho thằng Bài. Đám khoái cũng vừa tới, cả bọn ào vào. Khuếch nhìn mặt mũi cò ỉu xìu liền hỏi. Anh có sao thế? Khoái bà toác. Thua bạc chú ạ. Giặt tinh tướng trong nhà. Ra thiên hạ nó vặt trụi không còn một cái lông che thân. Khoái nói xong phá ra cười vô tư. Cỏ cáu. Bận gì đến mày? Rõ dơ. Sao lại không bận? Cụt cả vào vốn tao cấp cho mày. Biết bao giờ mày gỡ được mà trả. Khuếch xua tay. Hiểu rồi, hiểu rồi. Anh Khoái không nên giễu bạn thế. Cờ bạc ăn nhau về cuối. Cò lầm rầm. Cuối được thì ra đê rồi. Khuếch cười thông cảm. Thôi, chuyện đó nói sau. Tôi hỏi anh Khoái. Dạ. Giờ giấc của đám kia thế nào? Không có gì thay đổi đâu chú ạ. Anh không được chủ quan hiểu không? Nói thực, tôi không muốn thất bại. Cò đỡ lời Khuếch. Cái tang ấy nói chính xác lắm bác Khuếch ạ. Bác tin chúng cháu đi. Khuếch hài lòng quay sang Cương. Còn anh? Dạ, lão Quýt vẫn khất lần cháu cái món kia. Tuy nhiên cháu đã tăm tia cẩn thận. Đánh ngon như ốc chó thôi. Khuếch hơi nhăn mặt. Thằng Quýt tìm cách hoãn binh đấy mà. Không sao. Im lặng một tẹo, rồi thì Khuếch nói giọng quả quyết. Giờ là lúc chúng ta sẽ làm những gì cần thiết. Tôi sẽ phân công cụ thể từng anh. Phân ngay bây giờ. Đám Khoái lặng phắc. Bài thập thỏm đi trong đêm. Phía sau Bài, một bóng người kín đáo bám theo. Bài như linh cảm thấy, vừa đi vừa cảnh giác quan sát. Đến gần ngõ nhà Đường, Bài lộn lại một đoạn ngắn nhìn trước nhìn sau, rồi vạch quần đáy vào bụi rậm. Bóng đen theo dõi cũng tản rất nhanh, nên Bài không phát hiện được. Anh ta yên tâm đi nhanh vào nhà Đường. Bóng đen chính là Cử. Cử bỏ sát nhà Đường thấy thấp thoáng hai người gần nhau trong bếp, bèn trườn nhanh ra ngoài ngõ và vùng chạy rất nhanh. Cường đã đợi sẵn ngoài đường sốt ruột. Thế nào? Xong rồi, cá đã vào hòm. Cường khoát tay. Mày bám đi nhé, động tĩnh gì phải báo ngay kẻo hỏng thời nó việc. Được rồi đi đi, lưỡi đã ngắn còn nói nhiều. Cử lộn lại tìm một chỗ gần bếp tiện quan sát, ngồi thu lu rình mò. Lúc này Đường với Bài thì thảo bàn việc. Đường trách móc. Chẳng ai như ông, lẽ ra phải kín đáo, từ từ rồi tính dần. Ai đời lại lại ông tôi ở bụi này. Tính tôi cứ tỏa ra cho xong sợ quái gì. Đằng nào chả vậy. Ông ương lắm. Làm thế chỉ con này ở giữa lĩnh đủ. Lão ta làm gì cô? Bắt tôi niêm phong két, niêm phong sổ sách, gia hạn lựa chọn làm hay nghỉ. Ồ hay, trước sau gì chả nghỉ. Cô không lằng nhằng quỹ còn là ổn. Sợ quái gì. Đường thở dài. Nậu cảnh lắm. Thế cái việc hôm trước ông thể thốt tính thế nào? Việc gì? Vạch vôi vào mồm rồi đấy. Không nhẽ đã quên. Tiếng Bài cười khẽ. Tưởng gì? Quên là quên thế nào? Tôi đang sắp xếp kế hoạch đây. Này, ông mà cháo lưỡi là không xong với con này đâu đấy. Cử bên ngoài nhăn mặt lấy tay miết mũi, trên mặt trên cổ. Nhà Bài, vợ Bài đang ngủ trong buồng. Chị ta mở mắt nghe ngóng. Tiếng tivi từ ngoài nhà vọng vào. Vợ Bài yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Nghĩ gì đó, chị ta vùng dậy đi ra ngoài. Chỉ có chiếc tivi đang mở. Giường bên con trai Bài đang co quắp ngáy kho kho. Vợ Bài đảo mắt tìm chồng không thấy. Sộc đến bên giường Bài đã buông màn, vén mạnh. Giường trống không, Vợ Bài thở hồng hộc. Ghê gớm thật, đi đâu giờ này không biết. Chợt vợ Bài giật mình vì có tiếng chân người. Rồi một giọng nói nghèn nghẹn cất vừa đủ nghe, không thể nhận được đó là tiếng ai. Chị Bài, nguy rồi, anh ấy trúng cảm đang nằm ở bếp nhà đương. Chị sang nhanh đưa đi cấp cứu, đừng làm ở Mỹ đấy. Mặt vợ Bài méo quắt, không kịp nghĩ ngợi, chị ta chạy lồng ra ngõ. Bài và Đương vẫn đang bàn bạc. Bài: việc trả lời ông ta đừng nên vội vã, tôi chỉ cần một vài ngày là thu xếp xong, trước mắt cứ lo cho cô lên thị trấn đã. Còn anh? Tôi còn cả núi việc, đi làm sao được. Cô tưởng cứ đi là xong à? Còn bao nhiêu thứ cần phải giải quyết. Đương xoáy cái nhìn ngờ vực vào Bài. Tôi vẫn ngờ ngợ, hình như ông có âm mưu gì đó. Cô đừng vớ vẩn nữa. Tôi cẩn thận trong từng việc, cốt là để sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì chúng ta không liên đới bất cứ trách nhiệm nào. Mà này, Bài ghé sát Đường. To chuyện lắm đấy, không bỡn đâu, cứ gọi là đi tẩu suốt. Đường bĩu môi. Đừng dọa con này. Có tiếng chân người dồn dập, cả hai ngây ra rồi bừng tỉnh. Bài bật dậy vọt ra cửa nhưng bị xô ngã chỏng vó. Vợ Bài đang đà chạy va phải chồng. Vợ Bài bây giờ mới gào lên. Đâu? Chồng tôi đâu? Đường hốt hoảng không nhấc nổi người. Bài lồm cồm ngồi dậy được. Vợ Bài tròn mắt nhìn chồng và nhìn Đường. Bài giờ mếu giờ cười đứng dậy không biết nói gì. Vợ Bài sau lúc hoảng hốt đã tịnh trí và hiểu ra tất cả. Cơn ghen âm ỉ từ lâu bật ra mạnh mẽ. Sức vóc lực điền dồn vào đôi tay túm chặt lấy tóc Đường. Chị ta túm giật lắc mạnh, gào lên. Đổ đĩ! Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của tiểu thuyết Gió Làng Kình. Hãy cùng chờ đón nghe tập 6 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.